Bần cùng quý công chúa, chương 15, góc truyện audio.com. Darcy bưng hai ly rượu Porter chậm rãi đi tới, thấy Mary miệng cười, ánh mắt nâu trở nên thập phần chuyên chú. Nàng cười cái gì? Hắn không phát hiện ngữ khí mình cứng nhắc xuất hiện ôn nhu phập phồng. Không có gì, cha tôi vừa rồi nói một chuyện cười. Mary một bên xua tay một bên tiếp nhận chén rượu. Darcy ngồi xuống ở bên người nàng, trung gian cách một vị trí tùy ý, lại nghĩ tìm ra rất nhiều đề tài Mary có thể cảm thấy hứng thú, điều này làm cho hắn cảm thấy thực nhẹ nhàng. Hắn sở dĩ không thích cùng nhóm nữ sĩ xã giao chính là vì nói chuyện buồn tẻ vô vị, còn muốn tùy thời chú ý cảm thụ các nàng, làm cho tâm tình các nàng khoái trá. Vì thế, hắn tình nguyện bảo trì trầm mặc. Hắn đem ly rượu buông, đang chuẩn bị triển khai một hồi nói chuyện khoái trá, Bentley tiểu thư bỗng nhiên xông đến, tự có mục đích bản thân ngồi ở giữa bọn họ, Bentley, Jane cùng Elizabeth theo sát sau đó, nhồi chung quanh không sót. Đây là lần thứ mấy? Darcy lạnh nghiêm mặt nghĩ đến, hắc, hai người ở đây nói gì đó? Bentley tiểu thư tươi cười có chút miễn cưỡng, không đợi Mary nói chuyện, nàng lại giống như thực cảm thấy hứng thú hỏi. Nghe nói cậu Mary ở London phố xây mở một cửa hàng châu báu. Nếu có châu báu tốt nhất có thể chiết khấu cho tôi sao? Ở đại hạ thương nhân là giai tầng thấp nhất tiện nhất ở Anh quốc, bọn họ cũng đồng dạng bị khinh thị. Lucas tước sĩ năm mới kinh thương phát ra một bút tiền, mua cái tước vị xong liền chuyển đến địa phương thật xa, đối với một đoạn lịch sử này giữ kín như bưng. Ngay cả cha Darcy tiên sinh, vì thoát khỏi danh hiệu thương nhân cũng hao hết tâm cơ, cuối cùng rốt cục cưới mẹ Darcy, một vị tiểu thư quý tộc chân chính, thế này mới được xã hội thượng lưu chấp nhận. Đề cập cửa thân thích này, Bentley tiểu thư hiển nhiên không có hảo ý, Bentley tiên sinh biểu tình thực xấu hổ. Darcy thần sắc khó lường, Jane không biết không thấy, trên mặt vẫn còn duy trì mỉm cười. Elizabeth sớm tức đỏ mắt, Mary hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Bentley tiểu thư, màu quang không chút độ ấm làm Bentley tiểu thư có chút hoảng hốt. Nửa phút qua đi, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Darcy, mắt to màu lam tràn ngập nghi vấn. Darcy nắm tay để bên môi, ho khan vài tiếng, trong mắt đãng ra ý cười nồng đậm. Nguyên lai, Mary tiểu thư cũng không phải không chú ý mình, mà là trí nhớ về tướng mạo người tồn tại chướng ngại. Caroline Bentley, hắn thấp giọng nhắc nhở. Bentley tiểu thư nghĩ đến hắn gọi mình, chờ mong quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là chị gái Bentley tiên sinh. Mary bỗng nhiên tỉnh ngộ, tư liệu nhà Bentley lập tức xuất hiện ở trong đầu, cũng hiểu được đối phương vì sao sẽ ôm tâm lý cường địch như vậy với mình. Ở thời điểm nàng nghèo túng nhất đã từng làm kẻ ăn mày, một đường dập đầu cho người ta mà trở lại kinh thành, ăn đồ ngay cả heo chó cũng không cần, đối với đoạn khuất nhục trải qua này, nàng chưa từng nghĩ tới che giấu. Một người ngay cả chính mình đều khinh thường, còn có giá trị tồn tại gì? Nếu đã muốn trở thành Mary, nàng đối với hết thảy của Mary đều đã thản nhiên nhận. Điểm công kích hèn hạ trong lời nói ấy không dậy nổi nửa điểm gợn song trong lòng nàng. Nhưng là, này cũng không có nghĩa là nàng có thể dễ dàng tha thứ. Nàng hơi hơi nheo mắt, ngữ khí nhẹ nhàng, nghe nói cha Bentley tiểu thư cũng từng ở phố xây mở mấy gian hàng, tài phú tích lũy nhất định xong liền tại Anh quốc cùng Australia làm sinh ý hồ tiêu. Góc truyện audio.com, Bentley tiểu thư lần sau đến Lang Von có thể mang cho tôi mấy bao hồ tiêu phẩm chất thuần khiết. Yên tâm, tôi sẽ trả tiền đầy đủ. Một câu cuối cùng lực sát thương thật lớn, Bentley tiểu thư tức giận đến cả người phát run, trong mắt cũng phiếm ra thủy quang. Bentley tiên sinh sắc mặt tái nhợt, một hồi lâu mới miễn cưỡng mở miệng. Chúng tôi thế nào có thể thu tiền của bạn bè, nếu Mary tiểu thư có cần tôi hiện tại liền gọi người đưa lại đây. Hắn không thể tức giận với em gái Jane, huống chi vẫn là Caroline đề cập đề tài này đầu tiên. Đối với phản ứng của Bentley thực vừa lòng, Mary gật đầu, đứng lên vuốt lên nếp uốn làn váy, tươi cười tao nhã nói không nên lời. Như vậy gặp lại các vị, bằng hữu của tôi gọi tôi. Nàng hướng Kim tiểu thư ở đối diện sân nhảy đi tới. Tiểu thư xin cứ tự nhiên, Bentley tiên sinh đứng lên cúi đầu, đối đãi cô gái sắc bén này, thái độ của hắn thận trọng trước nay chưa từng có. Darcy cũng đứng lên, mắt vẫn nhìn bóng dáng cô gái đi xa mới ngồi xuống, sau đó mặt bình tĩnh nhất không nói. Vũ hội này giống như đột nhiên lại biến thành không thú vị. Chúng tôi cũng có chuyện rời đi một chút, Elizabeth túm lấy Jane, cười hì hì nói. Nàng hiện tại cực kỳ vui vẻ, trêu chọc Mary, Bentley tiểu thư thật sự là rất không sáng suốt. Bentley còn không kịp giữ lại, hai người cũng đã đi xa, hắn chỉ có thể ngồi ở trên sofa thở dài, sau đó nhẹ giọng an ủi vết thương trong lòng chị gái. Ở thời điểm bình luận người khác thỉnh chớ quên nhìn thẳng vào chính mình trước. Darcy trầm mặc không nói bỗng nhiên mở miệng, biểu tình thương tâm của Bentley tiểu thư trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó tức vội vàng chạy trốn. Hồi tưởng chuyện phía trước, Bentley liên tiếp than thở thấy Jane bị mấy vị nam sĩ trẻ tuổi vây quanh, nghĩ tiến lên lại ngại ánh mắt Elizabeth trào phúng, chỉ đành phải cùng Darcy uống rượu giải sầu. Thời gian còn lại, hai người ở trong trầm mặc vượt qua. Vũ hội gần kết thúc, các tân khách lần lượt rời đi. Bennet phu nhân phát hiện Jane cùng Bentley trong lúc đó có vấn đề nhỏ, có chút nóng nảy, đến lúc Darcy đi đến trước cửa tiếp nhận mũ cùng áo khoác trong tay người mới hoang mang rối loạn kêu mọi người đuổi kịp. Thấy một nhà Bennet hướng chỗ mình đi tới, nhãn tình Bentley vô tình sáng lên. Động tác Darcy mặc áo khoác dừng một chút, Bentley tiểu thư thẳng lưng, trừng mắt dựng thẳng, một bộ dáng như lâm đại địch. Bentley giống như vô tình tiếp cận Jane, muốn cùng nàng nói mấy câu. Bennet phu nhân nhanh lôi kéo chồng đi tới trước đem không gian lưu cho người trẻ tuổi. Catherine cùng Lydia nhảy một đêm, lúc này một bám mẹ, một bám cha, liên thanh ngáp. Bentley tiểu thư làm sao vậy? Nhìn tôi như vậy, Mary che miệng cười khẽ thái độ thân thiết tự nhiên giống như lúc trước chưa bao giờ nói móc đối phương. Bentley tiểu thư còn tưởng rằng sẽ lại dẫn phát miệng chiến nghẹn lại, sau một lúc lâu mới cứng ngắc lắc đầu. Không thế nào, con mắt Mary chạm lam thấm ra ý cười thấy xe ngựa nhà mình đã đến, nhấc làn váy bước xuống bậc thang. Mary tiểu thư, một đạo tiếng nói trầm thấp đem nàng gọi lại, nàng nhìn lại, phát hiện Darcy tiên sinh mặt không chút thay đổi đứng ở cách đó không xa, nhấc mũ trên đầu nói. Nhờ phúc của nàng, đêm nay ta thật sự khoái trá. Chúc nàng mơ những giấc mơ đẹp, hắn xoay người lên xe ngựa, nhìn không chớp mắt rời đi. Em nói, hắn đây là đang trào phúng chúng ta sao? Mary kéo cánh tay Elizabeth, không xác định hỏi. Rõ ràng, góc chuyện audio.com. Nếu đem lời của hắn nói phiên dịch lại hẳn là như vậy, nhờ phúc của cô, đêm nay ta qua cực kỳ không xong, chúc cô gặp ác mộng. Elizabeth bắt chước ngữ khí cứng nhắc của Darcy. Hai người đối diện tiện đà cười thẳng không nâng nổi thắt lưng đến. Tác giả, đáng thương Darcy. Lại qua một tuần, Meriton mở ra một đoàn dân binh, dượng Philip bái phỏng quan quân trấn trên, đưa tính danh bọn họ cùng quan hệ giữa người với người hỏi thăm nhất thanh nhị sở. Catherine cùng Lydia bắt đầu thường xuyên chạy tới Meriton, mỗi ngày sẽ vì Bennet phu nhân mang đến rất nhiều tin đồn thú vị có liên quan đến các quân quan. Tuy rằng Bentley tiên sinh thực anh tuấn thực giàu có, nhưng là cùng quân quan đồng phục thẳng thớm so sánh, lực hấp dẫn muốn giảm xuống thật lớn. Bennet phu nhân lại có tân sủng, đối với việc Jane tình cảm lưu luyến cũng chẳng chú ý, mắt thấy sắp bắt đầu mùa đông, Mary luôn luôn bôn tàu kiếm cỏ nuôi súc vật vì mấy con ngựa, mỗi ngày mặt trời lặn xuống núi mới về nhà. Jane từ Elizabeth biết được Caroline ác ý nhắc tới mình thực thương tâm mấy ngày, nhưng đối phương là chị gái người trong lòng mình, nàng tin tưởng nàng suy nghĩ chăm lo không chu toàn, trong lòng không chừng âm thầm hối hận. Elizabeth vài lần khuyên bảo nàng phải cẩn thận Bentley tiểu thư thấy nàng luôn không thèm để ý chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Về phương diện khác Bentley cũng thực vội. Trước kia thời điểm giao hảo với Caroline cùng Jane, hắn có thể thường thường gặp Jane một lần, nhưng hiện tại hắn đã có 7 ngày không cùng Jane gặp nhau. Hữu tình là chân quý, không thể tiêu xài. Caroline, em hy vọng chị có thể tu bổ quan hệ cùng Jane trong lúc đó. Hôm nay, hắn cực kỳ nghiêm túc nói. Đồ cưới của mình còn muốn trông cậy vào em trai này, Bentley tiểu thư không thể vi phạm ý của hắn, chỉ phải đáp ứng. Được rồi, chị hôm nay liền mời nàng đến cùng ăn bữa tối. Giống như nghĩ đến cái gì, nàng lập tức bổ sung. Chỉ mời một mình nàng, tùy chỉ cần Jane có thể đến là tốt rồi. Bentley vui dạo dực gật đầu. Nhận được tin Bentley tiểu thư đưa tới, Bennet phu nhân cực kỳ cao hứng, vội vàng đầy tủ quần áo của Jane chọn váy cho nàng. Con có thể ngồi xe ngựa đi sao mẹ? Jane chuẩn bị tốt hành trang hỏi. Không được, con cưỡi ngựa đi, Bennet phu nhân kiên định cự tuyệt. Anh biết em đánh cái chủ ý gì? Mắt thấy sắp trời mưa, em muốn cho Jane ở Netherfield đợi nhiều vài ngày phải không? Nếu để cho Mary biết em lấy khỏe mạnh của Jane mạo hiểm, anh cam đoan mấy ngày kế tiếp em qua thật sự khoái trá. Bennet tiên sinh tựa thiếu phi thiếu nói. Nhớ tới biểu tình con gái uy nghiêm, Bennet phu nhân co rúm lại một chút nhưng vẫn cố lấy dũng khí mở miệng như cũ. Em cũng vì chung thân hạnh phúc của Jane suy nghĩ, Mary sẽ hiểu được. Nói sau chính là gặp mưa trong chốc lát, không có nhiều vấn đề lớn. Đi thôi, đi nhanh đi. Lo lắng Mary tùy thời sẽ trở về, Bennet phu nhân bắt đầu đuổi người. Jane không thể nề hà lên ngựa. Nàng đi không bao lâu, bầu trời âm trầm bắt đầu rơi từng hạt mưa to bằng hạt đậu, gió lạnh cuối mùa thu lôi cuốn lá cây khô vàng ở ngoài cửa sổ vù vù rung động. Mary biết được tin tức đem Bennet phu nhân nói không ngẩng đầu lên được. Nhưng mắt thấy sẽ đến mùa đông, tu sửa chuồng cùng thu thập cỏ nuôi súc vật liền đủ nàng bận rộn, nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Jane hết thảy bình an. Ngày hôm sau, Elizabeth thu được tin tức Jane bệnh nặng. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng bên ngoài một mảnh lầy lội, nàng vẫn như cũ không chút do dự bước trên đường đến Netherfield. Bennet phu nhân xấu hổ vạn phần, vẻ mặt đau khổ nhìn nàng rời đi, đóng cửa xong lại âm thầm may mắn, hoàn hảo Mary không ở nhà, nếu không ta sẽ không hay ho. Bất quá, buổi tối con bé trở về, chuyện này ta nên nói thế nào đây? Cách chương.